Cũng nhờ những lời này, Tiêu Nghiên mới thật sự tin rằng A Chiêu không phải người của Triệu Lệ. Cách Trương